Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 641, giữa quý tộc khiêu chiến. Thật xin lỗi, cả nhà của ta già trẻ liền toàn bộ ở chỗ này. Về phần khác thân thích, ngươi nếu có thể giúp bản cuồng ma tìm ra, bản cuồng ma tuyệt đối sẽ phát một mình ngươi thân tình cống hiến thưởng. Diệp Phong trợn mắt nhìn Vũ Văn Phục, lập tức hung ba ba nói: bản cuồng ma xông sáo chư thiên thời điểm, phàm đối với cả nhà của ta già trẻ ý đồ bất chính người, tất cả đều cả nhà chết sạch rồi. Dĩ nhiên phụ nữ và trẻ con anh ấu không tính là, bởi vì bản cuồng ma luôn luôn lòng dạ từ bi, nhớ mời mưu đồ coi trọng ngươi cả nhà già trung niên trẻ ngự không lúc về nhà nhiều tẫn tẫn hiếu tâm, bởi vì các ngươi loại này cầm thú một nhà đã bị bản cuồng ma phán định là nghiêm trọng gây trở ngại tiên giới tiên dân đại chúng sinh thái thăng bằng, bản cuồng ma ngày nào rảnh rỗi sẽ thượng nhà các ngươi chuyển lên chuyển một cái, thuận tiện là tiên giới quét dọn một ít ảnh hưởng vệ sinh môi trường rác dưới, đập chết một ít chế tạo tiếng ồn con cóc tiểu súc sinh, ngươi có dũng khí? Vũ Văn Phục tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra nói: rất nhanh ngươi liền sẽ vì ngươi lời nói ác độc bỏ ra khó có thể tưởng tượng giá. Lão súc sinh, ngươi thứ hèn nhát! Diệp Phong đem chính mình lồng ngực đánh vang động trời nói: có loại lời nói, tới a, tới bản cuồng ma trên ngực chém một đao a! Ha ha ha! Tiên kiếm tông tông quy xâm nghiêm, Vũ Văn Phục dĩ nhiên không loại giữa ban ngày ở luyện cấp cuồng ma trên ngực chặt lên một đao. Diệp Phong dùng loại này biết rõ không thể làm lại bì pháp thành công, tức giận bỏ đi khi thế hung hăng Vũ Văn Phục: tiểu sư đệ, các ngươi một nhà đã lên cấp ngoại môn, xin theo bổn sư huynh đi ngoại môn nội vụ đường làm thủ tục tương quan. Tì nồng chấp sự đối với Diệp Phong mặt đầy khách khí nói. Diệp Phong một nhà với là theo chân tì nồng chấp sự ngồi lên tiên giới thông dụng công cụ giao thông trong truyền thuyết tiên hạc, một đường nhanh bay đến ngoại môn nội vụ đường. Đi tới nội vụ đường sau, Diệp Phong với Đậu Đậu hai người các lĩnh một khối thân phận minh bài, mỗi người lên trên nhỏ máu sau khi chính thức tấn thăng làm tiên giới siêu cấp tông môn tiên kiếm tông ngoại môn đệ tử. Sau đó hai người lại đi xác định tu vi cấp bậc, lãnh được một khối đại biểu tiên dân trung tài trí hơn người tiên sĩ huy chương. Lãnh được tiên sĩ huy chương sau, cái này thì ký hiệu Diệp Phong hai người trở thành tiên kiếm tông dưới sự thống trị tiên vực bên trong cao cao tại thượng sĩ tộc giai cấp. Sĩ tộc không nạp phu thuế, không phục cưỡng bức lao động. Tài sản riêng được tiên kiếm tông tiên luật hợp pháp bảo vệ. Bất quá Diệp Phong hai người tiên sĩ huy chương phía trên mới chỉ có một thanh tiên trên thân kiếm khiêng một viên tinh. Này biểu thị bọn họ mới chỉ là tiên kiếm tông cái này bàng đại tông môn tiên triều bên trong cấp thấp nhất quý tộc, cũng chính là một sao tiên sĩ. Quý tộc bên dưới còn có một cái xen vào quý tộc cùng bình dân giữa giai cấp, kêu kỵ sĩ cũng có thể nắm giữ chính mình được bảo vệ hợp pháp tài sản, hưởng thụ không nạp phu thuế không phục cưỡng bức lao động quý tộc đặc quyền. Nhưng nhất định phải hiệu chung với một người quý tộc, trở thành đi theo nên quý tộc tùy tùng, quý tộc nắm giữ tùy tùng, có nghiêm khắc cấp bậc hạn chế, thổ cấp quý tộc. Từ vừa tới cửu tinh, có thể phân biệt nắm giữ vừa tới chín tùy tùng. Diệp Phong với Đậu Đậu hai người các có một cái tùy tùng vị trí, vì vậy Hắc Sát bị ghi danh thành Diệp Phong tùy tùng, Bạch Sát bị ghi danh thành Đậu Đậu tùy tùng. Các lĩnh một khối đại biểu tùy tùng thân phận huy chương kỵ sĩ. Kỵ sĩ cấp bậc do kỵ sĩ đi theo lĩnh chủ hạch định. Diệp Phong với Đậu Đậu hai người câu đều là một sao tiên sĩ, cũng chỉ có thể cho Hắc Bạch song sát hạch định là một tinh kỵ sĩ. Đừng xem kỵ sĩ chẳng qua là quý tộc tùy tùng, nhưng địa vị tương đối đặc biệt. Nhị tinh kỵ sĩ pháp định địa vị lại sẽ cao hơn một sao tiên sĩ, coi như ở nhị tinh bên trong. Với khác, nhị tinh tiên sĩ cũng có thể ngồi ngang hàng. Nhưng kỵ sĩ hưng suy vinh nhục, toàn bộ do lĩnh chủ định đoạt. Nếu lăn lộn không được khá, chọc giận lĩnh chủ, trong vòng một ngày, cao cao tại thượng cửu tinh kỵ sĩ bị trực tiếp cách chức làm người cùng khổ cũng không ly kỳ. Hồng Hoa với Lục Hoa hai người bị ghi danh là Diệp Phong đậu đậu danh nghĩa thân nhân, mà bề ngoài thật kỳ lạ Sửu Sửu lại chỉ có thể bị ghi danh là tiên sủng, lại cùng với nàng trưng dụng tọa giá gà mẹ nhập làm một đương. Gà mẹ cũng giống vậy bị ghi danh là tiên sủng, dẫn hoàn tiên sĩ huy chương, thành công đem chính mình một nhà biến thành quý tộc đại lão gia. Sau nội vụ đường tiên dân ti còn cho cả nhà bọn họ phát đặt một cái gia sản hạch toán bộ. Hạch toán bộ thượng hạch toán chính là Diệp Phong cả nhà bọn họ. Được tiên kiếm tông hợp pháp bảo vệ gia tộc tài sản cố định. Mở ra gia sản hạch toán bộ sau, Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức, vốn tưởng rằng sẽ rõ ràng hạch toán bộ thượng lại cho cả nhà bọn họ hạch toán rồi ở vào tiên nông nguyên 1000 mẫu hoang sơn tài sản cố định. Mồ hôi, này thật ra thì chính là tiên kiếm tông cho đệ tử tạp dịch môn một cái bánh vẽ. Phàm là có thể tấn thăng ngoại môn đệ tử tạp dịch, theo như lên cấp ngày hạch toán, phàm chúc bọn họ dân số điền kể cả cho mướn điền, hết thảy nhập vào nên đệ tử bất động sản, coi như tấn thăng tưởng thưởng. Nói cách khác, tiên nông nguyên cái kia diện tích đạt đến 1000 mẫu hoang sơn, đã biến thành Diệp Phong một nhà mãi mãi lãnh địa riêng rồi. Phải biết giống như tiên giới này chủng loại xã hội phong kiến, có xã hội phong kiến sâu có đặc sắc, đó chính là thổ địa mới là một gia tộc thằng nhỏ. Một bên ti nông chấp sự đang ở âm thầm là Diệp Phong một nhà thở dài. Đáng tiếc, lúc trước cả nhà bọn họ dùng giả ngây giả dại tới tránh nạn, cố ý loạn chọn một cái ngoại trừ dùng để trang trải nhà ở, cơ hồ lại chỗ vô dụng hoang sơn, nếu không thì có thể tọa ủng 1000 mẫu ruộng tốt. Diệp Phong, nơi này còn có một phần đến từ giữa quý tộc hợp pháp khiêu chiến thư, yêu cầu ngươi làm ra lựa chọn. Ngay tại Diệp Phong chính phải dẫn cả nhà đi trở về phủ lúc, tiên dân ti một vị chấp sự lại gọi hắn lại. Tam cấp tiên sĩ Vũ Văn Phục, nhận định đệ đệ của hắn cho ngươi làm hại, đặc hướng bản ti xin với ngươi sinh tử quyết đấu. Hắn 3 sao ngươi 1 sao, đều là cấp thấp tiên sĩ, phù hợp khiêu chiến pháp tắc, trải qua ta ti nghiêm khắc điều nghiên, tuy không quả thật chứng cớ chứng minh Vũ Văn tuyên cho ngươi giết chết, nhưng Vũ Văn Phục đối với ngươi hoài nghi hợp tình hợp lý. Cố bản ti quyết định hắn đối với ngươi khiêu chiến hợp lý hợp pháp, coi như cao quý quý tộc, không thể trốn tránh giữa quý tộc hợp lý hợp pháp khiêu chiến, nếu không sẽ bị coi như là làm bẩn quý tộc vinh dự, đem bị tước đoạt thân phận quý tộc, biếm xích là bình dân. Nói cách khác, ngươi nếu không phải dám tiếp nhận Vũ Văn Phục khiêu chiến, cũng chỉ có thể lần nữa hồi tiên nông nguyên làm đệ tử tạp dịch. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Diệp Phong mặt đầy mộng bức đang lúc, không thể làm gì khác hơn là thỉnh giáo. Quyết đấu thời gian địa điểm có cái gì hạn chế? Địa điểm cũng sẽ bị an bài thống nhất ở tiên kiếm trong thành anh hùng lôi. Người thắng nhất phương, đến lúc đó còn có thể phân đến tứ thành tiền vé vào cửa coi như lệ phí ra sân. Nếu nhân khí thịnh vượng, một buổi sáng giàu đột ngột cũng không phải là không thể được. Vị chấp sự này nói, về phần quyết đấu thời gian, được theo như xin thứ tự tới an bài, anh hùng lôi đều là được an bài ở buổi tối cử hành. Bởi vì ban ngày tất cả mọi người có chuyện, không có bao nhiêu nhân ngự không đi trước cổ động, đối với tổ chức phương mà nói rất không có lợi lắm. Mỗi chàng quyết đấu thời hạn 1 giờ, mỗi buổi tối đều chỉ có thể an bài 2 chàng quyết đấu. vì vậy theo như thứ tự, giữa các ngươi chàng này sinh tử quyết đấu, đem sẽ được an bài ở ngày mùng 6 tháng 6 trận thứ 2. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5, vì vậy còn phải lại đợi thêm một tháng kế tiếp. Một khi ngươi tiếp nhận khiêu chiến, ở sinh tử người quyết đấu, khiêu chiến nhất phương đối với bị khiêu chiến nhất phương, không được có bất kỳ khiêu khích hành vi, nếu không ắt sẽ gặp tông quy nghiêm trị. Vì vậy ngươi một khi tiếp nhận khiêu chiến, từ giờ trở đi liền có thể an tâm chuẩn bị chiến đấu. Vũ Văn Phục đem sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Ngươi tiếp hay là không tiếp? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.